Em thật là người may mắn. Tác giả Đào Đức Đạt. Khi Phnom Penh được giải phóng, tiểu đoàn 31 cũng lập tức di chuyển theo bước chân của các trung đoàn xung kích phía trước. Khi anh em đánh qua sân bay Po Chen Tong, tiến vào vùng rừng núi phía tây thành phố, thì chúng tôi được đẩy lên, đóng ở tại trường đại học y khoa Phnom Penh, gần đại sứ quán Trung Quốc, trên đường Mao Trạch Đông, tên do chế độ Pol Pot đặt. Bên cạnh đó là hai cái bệnh viện rất lớn, một do Liên Xô cũ xây dựng, rất bề thế và hiện đại, các phòng bệnh sang trọng, cái còn lại do Trung Quốc làm, vật liệu bằng gỗ với phong cách Trung Hoa, cũng không kém phần hoành tráng. Phải nói là cái ông Sihanouk này cũng khôn thật. Ông ta cứ giữ cái mâm trung lập rồi ngồi đó thưởng thức các đồ viện trợ. Tất nhiên, kèm theo những đồ viện trợ đó là những tính toán sâu xa. Chúng tôi vào xem khu bệnh viện thì thấy có rất ít phòng hoạt động, hầu như nó đã bị bỏ quên từ rất lâu rồi, mạng nhện răng đầy và bụi bặm phủ dày. Thành phố lúc này hoang vắng lắm. Trong nội thành, chủ yếu là các đơn vị kiểm soát quân sự đảm nhiệm. Họ được điều động sang ngay sau khi giải phóng thành phố. Lính của các đơn vị này ăn vận đẹp, tác phong chuẩn chỉ, chứ chả bụi bặm xa trường như cánh lính chiến chúng tôi. Trông rất oai nghiêm và thân thiện. Thật không hổ danh bộ mặt của quân đội nhân dân Việt Nam trước nhân dân nước bạn. Những người lính xung kích vừa tiến vào rồi lại phải tiếp tục đánh đuổi Pol Pot ở phía ngoài thành phố. Họ cũng có kịp biết mặt mũi cái thành phố này thế nào đâu. Tại cái đại sứ quán này, tôi và một số anh em được may mắn gặp bác Phạm Văn Đồng cùng đại tướng Văn Tiến Dũng khi hai người tới thăm Bộ Tư lệnh Sư đoàn 7 ngày 15 tháng 2 năm 1979, lúc Sở Chỉ huy Cơ bản đang đóng quân trong sứ quán. Lần đầu tiên, một anh thượng sĩ còm như mình lại có cái vinh dự tự nhiên được gặp một nguyên thủ quốc gia, một trong những nhân vật huyền thoại mà lại chỉ cách Bác Đồng và Tổng Tham mưu trưởng chừng 5 mét. Thật là một điều may mắn. Bác Đồng vẫn giản dị trong bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn với dáng hao gầy dân dã. Bên cạnh là Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng, thấp hơn Bác Đồng nhưng oai vệ, với cặp lông mày phía đuôi vẩy ngược lên, trông đúng là dáng nhà binh, với nụ cười rất hiền hòa thân mật. Nhân dịp hai người cùng đoàn cấp cao Đảng Nhà nước ta sang ca, tức là chỉ còn 2 ngày nữa là chiến tranh nổ ra ở biên giới phía Bắc. Không biết công tác bảo vệ ở chỗ khác thế nào, chứ ở đây chỉ thấy toàn là lính và cán bộ của sư đoàn, rất ít người lạ. Mà cũng phải thôi, lực lượng tin tưởng hàng đầu mà lại. Và cũng ở đây có một nhân vật cũng nên nhắc tới. Ông ta chỉ ngồi cách tôi một sải tay. Đó là nhà báo Thành Tín, tức Bùi Tín, lúc đó mang hàm đại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Sau này ông ta đã bỏ xác xứ người với thân phận của một kẻ lưu vong chống lại Tổ quốc. Tiểu đoàn 31 cũng vẫn huấn luyện tân binh, nhưng mà là những tân binh đặc biệt. Đó là những nam nữ thanh niên ca, trẻ tuổi và cũng có những người đã 3 đến 40 tuổi cho lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia non trẻ của Bắc Hiêng. Việc tuyển quân chủ yếu là do lời kêu gọi của mặt trận cứu nước và sự tự nguyện, chứ tình hình quản lý nhân khẩu lúc đó lộn xộn lắm. Ai là ta, ai là người của chế độ Pol Pot thực ra cũng không dám chắc. Chế độ Pol Pot mấy năm đã xới tung đảo lộn hết nơi định cư, gốc gác lẫn quê quán của cả cái đất nước này lên rồi. Thành phố thì xua về công xã, nông thôn cải tạo lao động, vùng này dạt sang vùng kia, không ai rõ ai. Những người trước đi lính lon non hay công chức, xung phong đăng lính, có người đã từng là lính Pol Pot cũng tham gia, đều được chấp nhận, miễn là thấy họ tốt, có thiện chí với chế độ mới. Chính quyền ban đầu có khá nhiều thành phần hai mặt rất khó khăn cho ta. Nhưng rồi thời gian và lẽ phải cộng với các biện pháp nghiệp vụ, ta đã dần bóc tách và thanh lọc được những phần tử này. Những tân binh đặc biệt như vậy được biên chế thành mấy đại đội, họ vui sướng hân hoan lắm khi được đứng trong hàng ngũ cách mạng. Sau này, khi về các đơn vị chiến đấu, cùng tham gia truy quét, đánh vào những căn cứ của POT, nhiều người đã làm rất tốt. Là một thương binh, nhưng biên giới phía Bắc có lẽ đang căng thẳng, thương binh không ra Bắc mà phải tạm dừng. 31 lại không phải là đơn vị cũ có đông anh em cùng hoàn cảnh, nên xu hướng trở lại trung đoàn đã được chuẩn bị trong đầu tôi. Gần một năm ở tiểu đoàn 31 là những ngày tháng so với anh em phía trước thong dong nhàn hạ, nhất là khi đã sang Phnom Penh lại, may mắn được ngắm nhìn thành phố của một quốc gia láng giềng đầy bí ẩn, khám phá phố phường, phong tục tập quán mà mới hôm qua đây còn là sào huyệt của bọn giết người. Tôi rất ấn tượng về thủ đô của đất nước Chùa Tháp khi nó cũng đã phải chịu thăng trầm nghiệt ngã, đau thương cùng với dân tộc Khmer, đã phải sống qua triều đại Pol Pot, nhưng mà may mắn nó vẫn còn nguyên vẹn. Thành phố nhỏ nhắn, xinh xinh, trầm mặc dưới bóng những mái chùa, đền tháp, cung điện, vang bóng một thời, nay đã rêu phong. Nhà cửa chủ yếu là một hai tầng, nhưng xung quanh phần lớn có vườn cây xanh lên thoáng mát với những rặng dừa vú sữa la đà, trái chín trên cửa ban công, từ tầng 2 thò tay ra là hái được. Có lẽ nó còn được nguyên vẹn như vậy là do Pol Pot giải phóng xong Phnom Penh, nó còn mải lo toan tính âm mưu xấu xa của nó với ông hàng xóm tốt bụng lại nghĩa hiệp là Việt Nam, và thực thi cái triết lý quái dị về quản lý xã hội, không trí thức, học hành, chợ búa, tiền tệ. Dân thành phố bị xua về các công xã lao động, cải tạo, nên nó chưa kịp phá chăng? Khi bộ đội ta tiến vào thành phố, không có một bóng người dân, cỏ mọc quanh những điểm vui chơi công cộng. Sân vận động Olympic do Liên Xô cũ giúp, cùng nhiều tuyến phố bị trồng chuối. Ngày ra mắt chính quyền mới, lính ta còn phải đi chặt chuối để lấy lời làm lễ ra mắt chính thể trước quốc dân Campuchia và quốc tế trong sân vận động Olympic. Có những tuyến phố chứa toàn giày dép, bát đĩa, máy khâu Trung Quốc, chỗ thì để toàn bàn ghế sa lông hay vải vóc. Do bị quân tình nguyện Việt Nam và lực lượng bạn đánh thần tốc, bọn Pol Pot và lũ cố vấn phải nói là tháo chạy chứ không phải là rút lui nữa. Bằng chứng là khi chúng tôi vào những căn nhà bề thế, cảnh ăn uống dở dang còn đấy, bát đĩa hôi mốc lăn lóc cùng những chai rượu Mao Đài, chai còn chai hết. Cạnh đó, những bao thuốc lá có xuất xứ từ Made in China bỏ dở. Nói đến rượu, thì từ cha sinh mẹ đẻ đến lúc đó, bọn tôi có biết những thứ xa xỉ thế này đâu. Chỉ thấy nó vỏ chai rất đẹp và sang trọng, màu rượu thì xanh sóng sánh, mê ly lắm. Sách đại về một chai, ai dè có một đàn anh sành sỏi bảo: "Mao Đài đấy, mày lấy ở đâu cho anh mấy chai?" Hôm sau, tôi rủ anh ấy đi khoác cho hai ba lô chặt. Tôi chỉ giữ hai chai để cho một ông anh cán bộ thân thiết với mình. Còn ma lanh như ông kia thì sau này tôi nghĩ anh ấy có thể dùng vào việc ngoại giao hay mang được về Sài Gòn mà bán cũng khối tiền. Việc gì cũng đều tốt cả. Những loại hàng thuộc loại xa xỉ hiếm hoi lúc đó chắc phải cả cây vàng chứ không ít. Nhưng mà tôi không tiếc, chỉ muốn được về quê mẹ thôi. Anh kia thì đã có vợ con, 7-8 năm chinh chiến mới có cái lon chuẩn úy. Anh ấy cũng thuộc diện sắp lên tàu hồi hương rồi. Tôi còn phóng khoáng rút trong túi quần cho thêm anh ta một chiếc nhẫn, hai chỉ, để mang ra Bắc làm vốn sống. Chẳng nên tiếc làm gì khi mình đang còn là lính, dù mình đang chờ tàu, mà đường về quê mẹ thì xa lắc lại còn mịt mù khói súng. Sân si chỉ làm vướng bận trong lòng. Khi mình đã vướng víu thu vén cho bản thân, dù là rất nhỏ, thì cái tinh thần người lính của mình sẽ khác, sẽ lấn cấn so đo khi gặp phải khó khăn nguy hiểm, và cũng mất luôn đi cái hồn nhiên trong trẻo của tuổi thanh xuân mà tạo hóa đã ban cho mỗi chúng ta, mà vô tình ta không hay biết, để rồi tới một ngày tỉnh ngộ thì nó đã xa lắc mất rồi. Sau này hẳn hay, tôi nghĩ vậy. Tôi cũng không tiếc làm gì khi ngoài kia chỉ hơn chục cây số thôi, bao nhiêu anh em đang đánh POT. Máu của những người lính Việt như mình vẫn còn đang chảy. Tôi thì làm gì có vàng, nguyên do là Gần chỗ ở của đơn vị có một kho vải và quân trang của Pốt toàn Tô Châu mới tinh. Kiểm soát quân sự hay những bộ phận có trách nhiệm thẩm quyền còn nhiều việc hay là cũng chưa biết tới và cũng không nhanh bằng cái cánh lính của chúng tôi. Cho nên anh em lấy mỗi thằng một bộ để ra phố diện cho nó bảnh, chứ lấy nhiều làm gì cho nặng. Tôi vốn là văn thư, cũng đã tham gia kiểm tư trang của anh em tử sĩ nên biết rồi. Buồn lắm, có đứa còn cả một bộ ga mới tinh mà cứ để dành trong đáy ba lô, lại phải gửi những di vật tư trang đó về quê, đâm ra thêm một lần để mẹ già rơi nước mắt, chứ báu gì. Hôm trước có anh lính ca của ông Hênh gặp tôi ở đó, anh ta ra hiệu đổi vàng lấy quân trang. Anh ta chỉ vào quần áo và giơ ngón tay lên ra hiệu. Tôi nghĩ đổi chác gì, cầm vàng đen bỏ mẹ và cho luôn anh ta. Nhưng mà anh ta cứ tháo ở tay ra đưa cho. Tôi nghĩ thôi cũng được, về cho mấy ông lớn tuổi sắp ra quân, không thì rủ nhau mua gì nhậu chơi. Và tôi vòng vào lấy cho anh bạn ca phóng khoáng này mấy bộ nữa. Anh ta sướng quá, cứ ở cùn, rối rít. Tôi ra hiệu cho anh ta phải để ý kiểm soát quân sự Việt Nam, nếu không mà bị bắt, tôi ót miền đấy nhá. Anh ta gật gật ra chừng hiểu chuyện, cười vang. Không hiểu sao ở Phnom Penh nhiều vàng thế. Một thời gian sau, đã có rất đông Việt kiều cũ mò sang. Còn anh bạn kia thì có lẽ còn vui hơn nhiều vì được khoác trên mình bộ quân phục như những người lính tình nguyện Việt Nam là một điều vinh dự. Khi đó, nó chỉ có khác là chiếc mũ cối của lính Việt Nam và chiếc mũ kiểu cát két của anh em lính mặt trận cứu nước ca là cái phù hiệu năm ngọn tháp mà thôi. Còn tôi, dù biết mình nếu mà về lại 209 thì sẽ thuận lợi hơn cho việc giải quyết chính sách, nhưng cũng nhiều khê và trắc trở lắm. Một phần thì ngoài việc giải quyết chính sách của mình, trong lòng tôi thú thực, nhiều lúc nhớ anh em cũ, nhớ cái trung đoàn 209, cho dù chẳng ai lại muốn gắn bó lâu dài với nó làm gì, nhất là trong lúc còn khói lửa thế này, mà chẳng phải anh em ruột thịt gì. Và nay, kẻ còn người mất, rồi thiên chuyển đơn vị tứ tán cả rồi, nhưng mà lòng tôi đã quyết. Hơn nữa, lại gặp cái cứ ba lô của C-21 ở gần bên sân bay Pochentong. Có chú em liên lạc, một mình coi nhà trèo kéo. Thế là tôi quyết định xin trở về 209, mặc dù nơi ấy tiếng súng vẫn chưa dứt hẳn. Lúc này, ngoài về phía sau hay đảo ngũ, còn ra phía trước thì chả biết anh làm gì, cấp trên cấp dưới đều hoan nghênh tuốt. Ở Phnom Penh mấy ngày trước, cũng may mắn tôi được chứng kiến lễ hội Chon Chơ Nam Thơ Mây của người ca, vui thật. Mới hôm nào hoang tàn hưu hắt, với những dòng người giặt một loại quần áo màu đen lam lũ, đói khát nhếch nhác, ngược chiều tiến quân của quân tình nguyện Việt Nam. Vậy mà hôm nay đổi thay, ở đâu ra mà nhanh thế? Cứ như cố tấm trong cổ tích Việt Nam bước ra thật. Một Phnom Penh, một Campuchia hoàn toàn khác lạ. Màu mè về quần áo, thừa thãi những nụ cười, lẫn trong tiếng trống bập bùng của điệu lâm thôn sôi động. Lính mình khi đánh nhau dài ngày, đất nước lại còn nghèo, nên anh lính ngoài chiến trường cũng nghèo theo, trông có phần bụi bặm lúi xúi một tí. Ấy mà khi có điều kiện tóc tai quần áo tươm tất, nhiều anh trông sáng nước lắm. Khi vào vòng lâm thôn rồi, tay chân tuy còn lóng ngóng mà tôi để ý nhiều on Khmer cứ tròn xe đôi mắt, như thể bị thôi miên vào những anh chàng quân tình nguyện. Có rất nhiều chuyện, nhiều cảm xúc buồn vui dọc đường chiến trận của người lính Việt như tôi cùng hàng vạn những người đồng đội khác. Có lúc vui như bất tận, nhưng có khi lại như rớm lệ trong lòng. Tôi rời 31 một ngày đã sang hè oi ả, thành phố như bình yên dưới những tán lá bằng lăng tím ngắt, tưởng như bất tận đang đùa giỡn đuổi nhau về phía chân trời trên đường Mao Trạch Đông. Một đại lộ rất đẹp chạy qua trung tâm thành phố. Hình như nó được bắt đầu từ cầu Moni Vông thì phải và hướng về phía sân bay Pochentong. Lại rời xa nơi đô thành êm ả, bình yên, về nơi còn mùi thuốc súng mà lại chưa biết khi nào được trở về quê mẹ. Đúng là cái duyên với ngôi sao vàng trên mũ mình chưa hết. Lại lên đường tiếp bước hành quân, tôi tặc lưỡi. còn rất nhiều đứa khổ hơn mình, nghĩ làm gì cho mệt. Về lại C-21 ngày xưa, sau hơn một năm xê dịch, Sơn Đen bây giờ đã là chính trị viên đại đội. Nó vui lắm và bảo tôi, thôi, trong khi chờ đợi có đợt giải quyết chính sách là mày ra luôn. Còn giờ, chả lẽ ông lại chơi? Ông làm tạm văn thư hay có báo tường hoặc khẩu hiệu gì đó ông giúp tôi. Thứ hai là ông không phải làm gì nhưng phải cố gắng ra dáng đàn anh một tí cho các em nó noi theo. Ok, việc gì chứ việc này mày không phải lo. Tính nó vẫn thế. Hai thằng nhà cách nhau một cánh đồng cùng một tiểu đội tân binh từ hồi còn ở Lục Nam, chả khác gì anh em ruột. Sơn Đen, nó không phải là người học rộng biết nhiều nhưng nhanh nhẹn, gan lì, công tác nhiệt tình, rất sáng dạ, được anh em quý mến. Gọi nó là Sơn Đen vì nó râu quai nón cạo nhẵn rồi vẫn cứ đen xì, cộng với nước da, nếu đi điều nghiên trinh sát thì không cần phải hóa trang đen trắng làm gì, cứ để nguyên bản như thế cũng bí mật lắm rồi. Và gọi thế là để phân biệt nó với anh Sơn Tuét, người thị trấn Cồn, Nam Định. Lúc này C-21 sau một đợt truy quét đã về lại ngã 6 Bát Đen, nếu lên U Đông khoảng 15 cây số. Mấy khi họ nhà trinh sát được hội quân đông đủ cũng vui. Sư đoàn 7 trên con đường giải phóng và bảo vệ đất nước đã có hai lần vinh dự được trên lựa chọn cắm lá cờ Tổ quốc trên nóc Dinh Độc Lập, tuy bị chậm một tí do vướng víu địch lẫn dân trong trảng bom và cầu gành nhỏ yếu, xe tăng không qua được. Và lần thứ hai này cũng thế, trực tiếp giúp bạn cắm lá cờ có 5 ngọn tháp lên xào huyệt của một chế độ khát máu diệt chủng. Nhưng mà anh em có rõ mặt mũi cái thủ đô của người láng giềng thế nào đâu, lại phải tiếp tục đánh ra vùng phía tây thành phố, nơi có những căn cứ hiểm yếu do Pốt dựng lên, với rất nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh còn lại trong đó, cộng với sự hà hơi tiếp sức của bọn quan thầy, với ý đồ Việt Nam phải sa lầy vào một cuộc chiến không bao giờ biết đến chiến thắng. Một bản sao của Liên Xô cũ khi sang giúp Afghanistan. Ấy vậy mà những người lính tình nguyện Việt Nam nhỏ bé, lắm khi cơm còn đứt bữa, sốt rét vẫn phải gắng gượng chống gậy đi, mà thiếu thốn gian khó trăm bề đã làm nên cái điều kỳ diệu tưởng như là không tưởng, giúp cả một dân tộc bên bờ vực thẳm hồi sinh. Nhưng mà cái gánh vinh quang ấy ở đâu thì tôi không biết, còn cái gánh nặng trần ai ở nơi này thì lính mình khổ lắm. Trung đoàn 209 cùng sư đoàn đã đánh chiếm Am Leng, nơi đặt văn phòng 870 Trung ương Pol Pot, truy kích tiêu diệt gọi hàng địch quanh Am Leng, núi Kim Ri và trong dãy núi Uran. Hàng năm trời ròng rã, sốt rét, thiếu thốn, thương vong cực kỳ gian khổ. Qua khai thác tù binh, ta đã biết tên tà mốc quanh quẩn chỉ huy lính Pốt ở khu vực này và đang có ý định chạy trốn ra biên giới Thái Lan, nhưng mấy lần truy bắt đều để sổng nó. Tù binh cho biết nó bị cụt một chân chuyên cưỡi voi để di chuyển. Có lần trinh sát đã phát hiện ra những bãi phân voi còn mới và lần theo dấu vết, nhưng nhờ có đám bảo vệ trung thành và sự tinh quái của tên này nên khi mình ập tới thì nó đã chuồn ra biên giới. Phong trào leo núi bắt sống tà mốc có lúc đã trộn rộn hào hứng đầy khí thế trong trung đoàn, nhất là cánh lính trẻ. Tên tà mốc này hung bạo quỷ quyệt nên từ một tên chính ủy còm của quân khu Tây Nam, nó đã nhảy lên chức tổng tham mưu trưởng quân đội Pol Pot. Tuy đã giải phóng Phnom Penh rồi, nhưng cuộc chiến đấu của trung đoàn 209 và sư đoàn vẫn cực kỳ khốc liệt. Có những khi ta bị lính Pot nó cắt đường bao vây phục kích 2-3 ngày, trung đoàn không đưa được thương binh tử sĩ về phía sau. Khi đánh sâu vào Am Leng, nơi từng được gọi là thủ đô kháng chiến của Pốt, rồi lùng sục truy kích, tiêu diệt gọi hàng, ta còn bắt được hàng đống vũ khí, có cả xe tăng, xe bọc thép, pháo cối, phương tiện chiến tranh của nó, nằm trong các kho tàng trong rừng. Người xưa nói không sai, thực túc binh cường, phải cắt nguồn sống của bọn nó, ngoài việc dần xóa sổ những căn cứ lán trại trên biên giới, thì trong nội địa, cụ thể là quanh Am Leng, Kim Ri, trong dãy Uran, ta ngoài tăng cường truy kích vận động gọi hàng, trinh sát 21 còn kiên trì phục kích các nương ngô, sắn, khoai, ruộng lúa, kho tàng nhằm đánh vào cái dạ dày của Pốt suốt cả tuần lễ. nhiều lính Pốt đói không chịu được, đã phải ra hàng trong tình trạng đói khát. Thổ phỉ vô cùng. Tù binh còn khai rằng có trường hợp chúng nó giết nhau để lấy miếng ăn. Nắm được tình trạng đó, quân ta giáo giết truy quét đánh sâu vào cả những chỗ hiểm yếu. Trinh sát có lần bắt được một thằng tầm 16-17 tuổi, khi đói quá nó mò ra nương ngô kiếm ăn. Thằng này nó nhỏ con, trắng trẻo, trông hiền lành. Lính 21 đưa về sai vặt, gánh nước kiếm củi phụ giúp anh nuôi. Nó tên là San, tiếng Việt bập bõm. Hàng tháng trời, cả 21 đã coi nó như quân nhà, đã tưởng ngon lành. Thế mà đùng một cái nó trốn mất tăm. Cũng may không xảy ra chuyện gì, nó chỉ trốn đi người không, không lấy vũ khí, cũng chẳng trộm cắp gì, lạ vậy. Không biết Pol Pot nó tuyên truyền khống chế kiểu gì mà gớm thật. Cuối cùng ta cũng ổn định được tình hình. Chính quyền mới của ông Hiêng cũng dần lớn mạnh, lực lượng vũ trang cũng đã trưởng thành từng bước, dần đảm nhiệm được những công việc nhất định. Bằng kinh nghiệm và biện pháp nghiệp vụ, ta đã bóc gỡ được cả những thành phần hai mặt mà Pot cài cắm vào chính quyền mới của Hiêng Somrin. Một hôm, trinh sát được lệnh đi phối hợp vòng ngoài, còn mọi việc là do cánh quân báo an ninh họ lo. Chiều xuống, trinh sát đi hỗ trợ theo sự phân công đã bố trí quân bí mật bịt các ngả đường có thể thoát ra rừng từ những cái phum đó. Cuối cùng, ta đã bóc được gần như nguyên vẹn một bộ khung chính phủ hoàn chỉnh của bọn Sereka đang ở trong mấy cái phum bên cạnh. Thật choáng, cả ngày bọn tôi vẫn ra vào mấy cái phum đó xin nước thốt nốt và đổi gạo, thuốc men, lấy thực phẩm về cải thiện. Gần đủ một nội các mới từ thủ tướng đến các thứ bộ trưởng, tất cả đều bị còng tay và cùm chân trong mấy cái lều bạt do bên an ninh quân báo họ trực tiếp giám sát. Còn chúng tôi thì nhiệm vụ là ở vòng ngoài. Khi tôi ngó vào xem mặt hàng, toàn những thằng mặt mũi trông ra phết cả. An ninh tình báo của mình kể ra cũng giỏi thật. Nhưng mà mẻ lưới đó, cá vẫn chui được một số ra khỏi lưới. Vì chiều hôm trước, có lẽ có chủ quan. Khi đi giao vị trí đón lõng vòng ngoài, quân ta đã đứng trên xe jeep chỉ trỏ. Có thể phần nào chúng nó nhận ra phòng bị trước. Trung đoàn 209 lúc này đang ở ngã 6 Bát Đen, nơi đây gần chỗ thằng Bình Tém đã hy sinh và cũng gần khu hy sinh của nhóm trinh sát do thằng Thu, nó đồng hương đồng ngũ với tôi, chỉ huy. Cũng tình cờ tôi gặp được hai thằng em cũng mới vào 21, người dân tộc Thái miền Tây Thanh Hóa, là Bùi Thế Anh và Linh, là hai đứa trực tiếp đi cùng tốp trinh sát của anh Thu hôm ấy đã thoát hiểm trở về. Hai chú em này trông nhanh nhẹn, khỏe mạnh và hồn nhiên lắm. Một cái hồn nhiên như của núi rừng đã ngấm vào máu thịt họ từ bao đời. Tôi cũng có cảm tình ngay với bọn nó. Lớp lính này vào trinh sát rất hợp thổ. Ngoài tinh thần dũng cảm, chấp hành kỷ luật ra, họ còn có một kỹ năng sống độc lập để tồn tại mà không phải ai cũng có ngay. Như tạo nên cái bếp lửa giữa trời mưa giả dích trong rừng sâu, tìm kiếm thức ăn cải thiện, thích nghi nhanh với khó khăn gian khổ chiến trường. Đặc biệt với địa hình rừng núi, họ sống chất phác, giản dị, hồn nhiên và rất tình cảm. Anh và Linh là hai người lính đã dũng cảm quyết đoán khi thấy tốp trinh sát của mình bị thất thế, lúc bị bọn Pốt quây dưới cái cống, khi bọn Pốt đã chủ động. Bùi Thế Anh kể lại, bọn em bị nó lừa, nó phục kích sẵn. Trong khi chúng nó ép dân làm mồi nhử, dân vẫn gom củi và cỏ đốt rẫy bình thường dưới những làn khói lượn lờ. Bọn em đến gần nơi nó mới nổ súng. Khi trinh sát tụt xuống cống mương thủy lợi, nó quay lại ném lựu đạn và bắn vào trong cống. Nghĩ rằng cứ ở trong cống mương này thì sẽ chết hết, vì chúng nó đã trực chờ bao nhiêu họng súng vào đó và chỉ cần quân Pốt nó ném lựu đạn nhiều vào trong cống cũng đủ chết rồi. Thôi, đằng nào cũng chết. Mình cứ liều mạng bất ngờ vọt lên, quăng lựu đạn bắn bừa vào chúng nó rồi chạy. May ra có cơ còn sống. Đứng chấn ngoài miệng cống, Bùi Thế Anh đã gan dạ nhanh tay nhặt và ném trả tụi lính Pốt 3 quả lựu đạn khi nó còn đang xì khói chưa kịp nổ. Nhưng mà không nhanh tay tinh mắt may mắn mãi được, rồi sẽ có quả nổ. Anh đã quyết định xông lên khỏi cống. Cùng với anh còn có thằng Linh non trẻ, cũng quê Bá Thước, Thường Xuân. Hai anh em liều mạng Cảm tử nhảy ra khỏi cống, mỗi thằng tung một quả lựu đạn, lia một loạt AK về phía bọn Pốt, đồng thời bám bờ mương, vừa bò tháo lui vừa bắn trả. Bọn Pốt cũng chỉ bắn theo và hò hét thôi, chứ không dám xông lên. May mắn thay, giữa lúc đạn nó bắn như trấu mà hai anh em lại không hề hấn gì, chỉ có một người bị thương phần mềm ở cánh tay. Đánh nhau, sống chết lắm khi nó thế đấy, tử thần cứ như đùa giỡn, có lúc lại như lòng tay với số phận mỗi con người. Và Bùi Thế Anh, Linh, hai anh chàng trinh sát người Thái, những đứa con của núi rừng miền Tây Thanh Hóa, đã thoát chết một cách ngoạn mục như mơ. Bùi Thế Anh đã được trung đoàn cài lên ve áo cái lon hạ sĩ, tuyên dương khắp trung đoàn. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.